Sủng Mỹ, chương 769, mạnh không thể cản, gocchuyenaudio.com. Về việc lĩnh ngộ vấn đề kỹ năng chủng tộc đặc thù này, Sở Thiên Nhân cũng lắc đầu tỏ vẻ hầu như không có khả năng thành công. Coi như ở giai đoạn trưởng thành lột xác, hồn sủng cũng không thể nào có được 3 kỹ năng chủng tộc. Suy nghĩ mãi vẫn tìm không ra biện pháp giải quyết, Sở Mộ lắc đầu bất đắc dĩ, đành phải chờ Ly Lão Nhi trở lại hỏi xem thế nào. Một đường giết tới gần Ô Lăng Động, Ly Lão Nhi từ đằng xa chạy trở lại, thừa dịp Sở Thiên Nhân đang thăm dò tình hình liền nhảy vào trong hồn sủng giới chỉ của Sở Mộ. Thế nào, có linh nguyên ẩn giấu không? Sở Mộ mở miệng hỏi. Đừng nói là ẩn giấu linh nguyên, ngay cả linh nguyên bình thường cũng không có. Ly Lão Nhi hồi đáp, thế nhưng ta phát hiện một vật khác. Thứ gì? Sở Mộ hơi nghi ngờ, nếu Ly Lão Nhi đã nhắc tới nhất định là đồ vật đáng giá. Thiếu chủ, khi trước ta từng nói với ngươi trong vạn đoạn chiết cốc có tồn tại băng lưu ly. Đúng lúc Ô Lăng Động có rất nhiều thứ này, trong đó còn có tinh thạch băng lưu ly thiên nhiên áp xúc. Tinh thạch băng lưu ly là linh vật cấp 10, có thể dùng để cường hóa ra cao đẳng quân chủ và đỉnh phong cấp quân chủ. Về phần chủng loại tinh thạch băng lưu ly thiên nhiên áp xúc xem như là cấp 11 rồi, mặc dù không thể so sánh với tinh thạch cấp đế hoàng, nhưng số lượng nhiều lắm, cộng lại hết thảy cũng là một khoản tài phú rất lớn. Ly Lão Nhi vội vàng giải thích, nói thẳng vào vấn đề chính. Sở Mộ nói, thiếu chủ có thể dùng băng lưu ly áp xúc cường hóa băng không tinh linh, đào tạo băng không tinh linh thành băng hệ vô địch quân chủ. Còn dư lại, ngươi trở về phá thành mảnh nhỏ băng lưu ly cấp 9, cấp 10, bảo đảm có thể luyện chế ra một nhóm lớn hồn sủng cao đẳng quân chủ, rất thích hợp cho những nhân vật như thiếu chủ gia tộc sử dụng. Ly Lão Nhi vừa nói như thế, Sở Mộ lập tức hiểu ra vấn đề. Sau đó quay sang nói với Sở Thiên Nhân mình đoán được chung quanh Ô Lăng Động không có linh nguyên nhưng có băng lưu ly thiên nhiên áp xúc, hỏi hắn có muốn động thủ hay không. Mấy người trong nhà thực lực quả thật không ra hình dáng gì, băng lưu ly áp xúc là đồ tốt, không thể cường hóa cũng có thể bán được rất nhiều kim tệ, thôi thì mang về cho gia tộc làm tài chính lưu truyền. Thu sao, dù sao đây chỉ là một cái bộ lạc nửa tàn, đoán chừng hồn sủng chuẩn đế hoàng thấy chúng ta đã bỏ chạy rồi, cũng không mất bao nhiêu khí lực. Lúc này Sở Thiên Nhân đã điều tra xong tình hình bộ lạc sinh sống trong Ô Lăng Động. Sở Thiên Nhân và Sở Mộ không có sử dụng hồn sủng đế hoàng, mỗi lần để cho đế hoàng đánh một trận sẽ tiêu hao mười mấy linh. Hai người đối phó bộ lạc cấp 1 không cần thiết lãng phí tài nguyên như vậy. Đám thứ sủng của Sở Thiên Nhân đều đã được cường hóa đến vô địch quân chủ. Về phần hắn nói có một đầu hồn sủng sắp trở thành đế hoàng, thật ra là một con hồn sủng chưa tới 9 đoạn, cần phải tập trung chiến đấu thật nhiều để tích lũy kinh nghiệm. Sở Mộ xuất ra đội hình hồn sủng là chiến dã, ma thụ và ngưng. Ngưng núp ở sau lưng ma thụ chiến sĩ buông thả kỹ năng băng hệ không hề cố kỵ, phối hợp với ma thụ chiến sĩ tạo ra lực sát thương cường hãn dị thường. Chiến dã thì không ngừng xuyên qua tộc quần trùng hệ số lượng khổng lồ chuyên môn tìm kiếm những địch nhân cấp quân chủ hạ thủ. Trải qua chiến đấu kéo dài, hiệu quả dũng chiết chi tâm đã tăng cường thực lực của nó lên tới quân chủ. gocchuyenaudio.com đỉnh phong, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục tiến về phía trước. Sở Thiên Nhân gọi ra đội hình hồn sủng càng thêm bạo lực, hắn và Sở Mộ cũng chỉ tiến hành 3 khống bao gồm 9 đoạn băng vẫn tiên linh hoàng chuẩn đế hoàng, 10 đoạn ngũ ảnh chiến lang vô địch quân chủ và 10 đoạn thiên yêu đằng vô địch quân chủ. Thiên yêu đằng có lực sát thương mạnh hơn ma thụ chiến sĩ rất nhiều, độc tính cực kỳ bá đạo, những hồn sủng cấp quân chủ trở xuống chỉ cần bị phá vỡ làn da là kịch độc lập tức thẩm thấu vào trong cơ thể lực và tính mạng lực từ từ suy giảm, một canh giờ nhất định tử vong. Đằng hệ hồn sủng vốn có tính công kích và hạn chế cường hãn hơn mộc hệ lại chiếm ưu thế trên phương diện phòng ngự, nhưng không thể nghi ngờ một điều, cả hai chủng loại hồn sủng này đều là hảo thủ quần chiến. Một cái bộ là cấp một nửa tàn quả thật không đủ sức tạo thành trở ngại đối với tổ hợp bạo lực này, dưới tình huống không có triệu hoán hồn sùng cấp đế hoàng vẫn có thể đánh một đường tiến thẳng vào hang động ẩn giấu tinh thạch băng lưu ly. Mục đích của Sở Mộ và Sở Thiên Nhân chính là đống tinh thạch băng lưu ly áp xúc này, bọn họ không muốn lãng phí thời gian và thể lực giết sạch bộ lạc, chỉ cần thu lấy tài nguyên mau chóng rời đi là được rồi. Ai ra, sáng lòe lòe thế kia, hẳn là tinh thạch không ít. Sau khi tiến vào trong động, hai mắt Sở Thiên Nhân lập tức sáng rực lên, đưa tay vuốt ve những tảng đá băng lưu ly tỏa ra ánh sáng giống như thạch anh kia. Nói xong, Sở Thiên Nhân cố ý liếc mắt nhìn sang Sở Mộ, mỉm cười tán dương. Tiểu tử ngươi đúng là có một chút khả năng nha, chỉ xem xét địa chất lại đoán được nơi này có thứ tốt. Nguồn, Sở Mộ khẽ mỉm cười không đáp, ra lệnh cho ma thụ chiến sĩ gỡ đống tinh thạch từ trên vách động xuống. Một khối tinh thạch băng lưu ly cấp 10 thành phẩm giá trị khoảng chừng 30 tỷ, trải qua áp xúc tương đương cấp 11 sẽ có giá trị cao hơn một mảng lớn. Sở Mộ lẳng lặng đếm thì thấy tinh thạch băng lưu ly cấp 10 có 10 khối, cấp 11 có 3 khối. Sở Mộ lấy đi một khối, đây là tinh thạch do thiên nhiên tạo thành, chất lượng vô cùng tinh khiết, hiển nhiên là có thể trực tiếp cường hóa băng không tinh linh. Sau khi thu hoạch băng lưu ly, Sở Mộ và Sở Thiên Nhân quyết đoán rời khỏi, lựa chọn sơn đạo hiểm trở tránh né bộ lạc truy binh. Bộ lạc này có một đầu hồn sùng cấp đế hoàng trấn giữ, nhưng mà lực lượng quân đoàn lại thiếu thốn hơn bình thường, vì thế chúng nó bất lực để cho hai người bọn họ tùy ý ra vào, hành động không có một chút áp lực. Mục tiêu kế tiếp chính là phong cấp, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Sở Mộ tranh thủ cường hóa băng không tinh linh. Băng không tinh linh đã lĩnh ngộ ra kết tinh băng lưu ly khi tăng cường tới quân chủ đỉnh phong, bây giờ dùng băng lưu ly áp xúc cường hóa lại càng thích hợp. Lực công kích của băng không tinh linh trở nên mạnh hơn, uy lực theo đó tăng cường trên diện rộng. Coi như là đơn thuộc tính cũng không ngại đối chiến với vô địch quân chủ đa thuộc tính. Kế tiếp Sở Mộ sẽ tìm kiếm linh vật đế hoàng phù hợp với băng không tinh linh, cộng thêm tiên băng đang có trong tay, Sở Mộ sẽ có thể tạo ra một đầu băng hệ hồn sủng sơ đẳng đế hoàng cực mạnh rồi. Đại khái sau 20 ngày, Sở Mộ và Sở Thiên Nhân xuất hiện bên ngoài khu vực phong cốc. Nơi này là địa bàn Kỳ Sơn Ma Thư, chúng nó là sinh vật trùng hệ. Góc truyện audio.com, Nguyễn Thể, lực phòng ngự rất thấp nhưng tính công kích cực mạnh. Hơn nữa, những đầu Kỳ Sơn Ma Thư cấp bậc cao đều có một vài năng lực đặc thù, vì thế bộ lạc trùng hệ này rất khó đối phó. Cũng đồng dạng như trước kia, trước khi tiến vào phong cốc Sở Mộ để cho Ly Lão Nhi chạy đi tìm kiếm một phen. Thế nhưng, Ly Lão Nhi tỏ vẻ Kỳ Sơn Ma Thư có thể phá được năng lực ẩn giấu, lão không có cách nào một mình xông vào, mà phải có Sở Mộ và Sở Thiên Nhân đi trước mở đường. Nếu đã đi tới phong cốc hiển nhiên không thể nào nửa đường rời khỏi, Sở Mộ quyết định triệu hồi băng không tinh linh bắt đầu tàn sát Kỳ Sơn Ma Thư. Kỹ năng băng hệ có tính uy hiếp rất lớn đối với Kỳ Sơn Ma Thư, coi như là Kỳ Sơn Ma Thư cấp quân chủ bị đông cứng cũng phải chết không thể nghi ngờ. Dọc theo đường đi, băng không tinh linh khống chế lực lượng băng lưu ly dần dần thành thạo, bọn họ cũng đã đặt chân vào phong cốc chân chính. Như thế nào, có linh nguyên không? Sở Thiên Nhân mở miệng hỏi. Sở Mộ khẽ cau mày, giả bộ như đang dò xét tình hình chung quanh, thật ra hắn đang chờ đợi Ly Lão Nhi trả lời. Có, là một mỏ linh nguyên hình thức ban đầu. Chốc lát sau, Sở Mộ quay đầu sang nói với Sở Thiên Nhân. Cách chương.